Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 144. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đại sư, bản Vương Phi nên gọi người như vậy đúng không? Hay là nên xưng hô người một tiếng? Tiểu sư phụ, Triệu Khương Lan tình lình mở miệng, ngôn ngữ không hề che giấu vẻ trào phúng. Mộ Dung Bắc Uyên nghe thấy thì trong lòng căng thẳng. Nàng định làm gì? Tăng nhân nhíu nhíu mày. Vẫn chưa nói gì, Triệu Khương Lan không có buông tha hắn, mà là trực tiếp đứng từ mặt đất lên, vô cùng tùy ý vỗ vỗ đầu gối. Xin hỏi tiểu sư phụ, có từng nhớ rõ, bát chính đạo Phật gia? Nghe nàng nói như vậy, mặt người này lộ vẻ cảnh giác, ảnh mặt lạnh lùng, Vương Phi đây là ý gì? Cái gọi là bát chính đạo là chỉ chính kiến, chính có tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tịnh, chính niệm, chính định, mà Cát Hung bị Phật gia coi là tà mệnh, tà nghiệp, đối nghịch với Phật hiệu. Xin hỏi tiểu sư phụ, người công khai xem bói còn truyền tin ngày sinh tháng đẻ của bản cung. CPS phải chính là phạm vào tối kỵ của Phật gia. Mệnh cách một chuyện, xưa nay chỉ nghe thấy đạo gia tình thông. Cũng không biết tiểu sư phụ đang ở Nam Chiếu Tự, lại học tập chuyện của đạo gia. Nếu một ngày cảm thấy không theo được Phật hiệu nữa, đi theo nghiệp đạo quan, nghĩ đến cũng là cực kỳ thích hợp. Nàng nói chuyện này rất bình thản, thậm chí có vài phần không chút để ý mà trêu đùa. Nhưng tăng nhân này bị nàng nói đến mặt đỏ tại hồng. Vốn vẻ bình tĩnh linh hoạt trước đó đã biến mất, ngược lại lộ ra một vẻ ngốc nghếch thô bì. Nhưng Triệu Khương Lan nhìn như thong dong lại mang theo vẻ nghiêm nghị áp bách. Giống như hàn mại trên cành cao bị gió lạnh phất qua. Chấn động rơi xuống từng mảng tuyết trắng. Ngay cả Thái Hậu thấy nàng cũng có một chút rung động. Trước đó mặc dù bà ta phát hiện Triệu Khương Lan không còn giống với trong quá khứ nữa. Lại chưa thấy qua dáng vẻ này của nàng. Cho dù gả cho người. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa bao nhiêu tuổi. Vì sao trên người lại có khí thế thản nhiên làm người ta không thể áp bức như thế? Nàng nói chuyện bình thản, lại hiển lộ uy nghiêm. Nàng mang tư thái tao nhã, lại trầm tĩnh tự phụ. Sợ là ngay cả phi tần có địa vị cao trong cung cũng so ra kém với nàng. Bọn họ như thế nào biết? Nàng từ nhỏ đã bị người ta lấy lời nói và việc làm của mẫu nghi thiên hạ nghiêm khắc yêu cầu hành xử. Vinh Dương kia dã tâm bừng bừng, không hề giấu diểm tâm tư đứng đầu vương triều ở trước mặt của nàng. Khi hắn đọc sách luyện kiếm, nàng cũng phải cẩn thận làm bạn bên người. Hơn 10 năm được rèn giũa, cái loại khí chất này đã sớm ăn sâu xương tủy nàng. Nàng là nữ nhân đã trải qua chiến trường. Cũng là nữ nhân từng trải qua cuộc chiến trên triều đình. Một nữ nhân từng để lại một nét bút đậm sâu trong vương triều Vinh Dương. Ngay cả là thay đổi địa điểm, thay đổi thân phận, thì bên trong cũng thu liễm không được. Triệu Khương Lan ở ngồi xổm xuống trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc. Cầm lấy mảnh nhỏ từ trên đất lên xem. Những mảnh vỡ này rất có quy luật, ở giữa những mảnh vỡ nhỏ lại. Hai đầu lại có hình dáng lớn hơn, thoạt nhìn, là cầm ở trong tay vị trí càng dễ dàng phát lực. Mà hai đầu chịu lực nhẹ, mới biến thành kết quả này. Vương gia, Triệu Khương Lai bằng nhiên xoay người hỏi Mộ Dung Bắc Uyên. Nô tỳ chưa từng tập võ, cho nên không rõ ràng. Xin hỏi nếu có người vận dụng nội lực, có thể làm cái bình này vỡ không? Mộ Dung Bắc Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Không sai. Có thể, Ninh Vân hít sâu một hơi, văn là không thể kiềm chế được mà lý luận, tử tẩu, người đây là muốn đổ lỗi của mình cho người ngoài sao. Tâm cơ bực này thực sự làm người ta trong lòng run sợ. Cách chương.